Cực phẩm chiến long, chương 224, C224, ông chủ lý gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ lý gì cơ? Ánh mắt Lư Bằng quét một vòng qua đám người, cuối cùng đáp xuống người Lý Quân vẫn ngồi trên ghế từ nãy đến giờ. Đừng nói cậu chính là ông chủ lý chứ, dù sao lúc này, những người khác đều sợ hãi đến mức trốn thật xa, chỉ có Lý Quân bình chân như vậy, bản thân chuyện này đã không bình thường. Trước đó, hắn chưa từng để Lý Quân vào mắt, nhưng giờ phút này lại để tâm quan sát anh. Lý Quân bình tĩnh thoải mái, dáng vẻ bình thản ung dung, nhất định là người có năng lực. Ngài Lý, xin ngài hãy ra tay hạ gục người này. Đoạn Nhai cung kính nói, Lý Quân khẽ gật đầu, chỉ là một tên Minh Kình đỉnh phong, tôi còn lười ra tay, nhưng nếu anh đã thua trận, tôi đây không ra tay thì không được. Nói rồi, Lý Quân chậm rãi đứng dậy. Chỉ là Minh Kình, nhóc danh, khẩu khí của mày kiêu ngạo thật đấy. Nghe Lý Quân nói, Lư Bằng không khỏi cười ra tiếng. Mặc dù hắn nhìn ra Lý Quân bất phàm, nhưng không ngờ đối phương lại kiêu ngạo như thế. Điều này khiến trong lòng hắn cũng cảm thấy tức giận. Lý Quân lại chỉ thản nhiên nhìn qua Lư Bằng. Năm đó, ông bị người nhà họ Loan làm bị thương. Loan Thiệu Hằng giơ cao đánh khẽ thả cho ông một con đường sống. Mà bây giờ khi trở về, ông lại muốn diệt cả nhà ông ta. Có thể thấy được, ông là kẻ không phân biệt được ân oán, lúc đầu niệm tình ông tập võ không dễ, tôi còn định tha cho ông một mạng, nhưng hiện tại xem ra không thể tha cho ông được nữa rồi. Chỉ với bản thân mày mà cũng xứng nói tha cho tao. Đúng là không biết sống chết, tao cũng muốn xem ông chủ lý trong miệng giáo đầu đoạn có gì đặc biệt hơn người. Trong mắt Lư Bằng hiện lên một tia sát khí, khoảnh khắc tiếp theo, một cái bóng di chuyển và bay thẳng về hướng Lý Quân với tốc độ cực nhanh. Cẳng chân quất thẳng về phía Lý Quân như roi. Lư Bằng này bị gãy mất một chân, nhưng lại luyện được thối pháp sắc bén như vậy, quả thực rất không bình thường. Đáng tiếc, tâm tính quá xấu, không phải đồ tốt. Nhìn thấy Lư Bằng ra tay, trong lòng người nhà họ Loan đều hốt hoảng. Bây giờ Đoạn Nhai thất bại, bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào trên người Lý Quân. Nếu như Lý Quân không ngăn được Lư Bằng, vậy thì coi như nhà họ Loan xong đời. Đối mặt với thối pháp sắc bén của Lư Bằng, sắc mặt Lý Quân lại tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Khi chân của Lư Bằng sắp tiếp cận gương mặt mình, anh mới đột nhiên đưa tay về phía trước và tóm lấy nó. Dù thối khoái của Lư Bằng nhanh như chớp, nhưng vẫn bị Lý Quân dễ dàng bắt lấy cổ chân, sau đó hất thẳng hắn lên, sau đó cả người Lư Bằng bị ném lên không. Chung, sắc mặt Lư Bằng lập tức thay đổi hoàn toàn, hắn vội vàng nhón mũi chân mượn lực đạp lên bàn ở bên cạnh. Muốn lui về phía sau. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Lý Quân lại đuổi sát Lư Bằng như hổ đói vồ mồi rồi tung một đấm vào bụng hắn. Bốp, cơ thể Lư Bằng bay ngược ra ngoài trong nháy mắt rồi rơi xuống cách đó 7-8 mét. Hắn còn phải lùi lại 7-8 bước nữa mới dừng lại được. Giờ phút này, sự tự tin đột nhiên dâng lên trong lòng mọi người trong nhà họ Loan. Thực lực của Lý Quân làm dịu đi hoảng loạn trong lòng bọn họ. Sau khi đáp xuống đất, Lư Bằng kiêng kỵ nhìn Lý Quân một chút, sau đó không chút do dự đạp mũi chân ở trên mặt đất rồi lao ra ngoài cửa. Lư Bằng này đã trải qua những gió tanh mưa máu ở phía nam biên giới, đã chiến đấu với vô số cao thủ, nhưng chưa bao giờ gặp một người khủng bố giống như Lý Quân. Cách chương